Chương 634, tiểu gia hỏa chuyện xấu. An Tình mặt mũi thẹn thùng đỏ rực, theo cổ mãi cho đến bên thai thế nhưng là nàng nỗ lực đẩy ra Lăng Vân, bất đắc dĩ lại bị chết ôm, không phản kháng được, có như vậy trong nháy mắt, nàng triệt để mê ly tại Lăng Vân bá đạo hôn bên trong. Tiểu gia hỏa không tái phát ngây người, chạy tới chồng chất mở hai người, trong miệng lầm bầm, không cho phép thân, không cho phép thân xấu hổ. Lăng Vân buồn cười, không thân mẹ ngươi chạy ngươi tìm ai khóc đi, đương nhiên đây là lời trong lòng, hắn có thể sẽ không nói ra, chỉ là ngồi xổm xuống ôm nàng, hôn một cái khuôn mặt của nàng, liền đem nàng thả ở trên bàn làm việc ngồi đấy. Tiểu gia hỏa lúc này mới không nháo, cảm giác nàng không có bị vứt bỏ đi, có thể vui vẻ, đều quên nàng muốn vào làm chi An Tình xuất thần, như thế chủ động hôn nàng Lăng Vân thật là lần đầu tiên đâu. Trong thâm tình mang theo bá đạo, nàng ưa thích đều do tiểu gia hỏa, quấy rối An Tình bắt được nàng hung hăng trang bức miệng khuôn mặt của nàng, chọc cho nàng a ha cười to. Lăng Vân nhìn lấy An Tình, ngón trỏ bước lên cằm của nàng, hỏi, còn muốn lại một lần nữa. An Tình ngượng ngùng túi đầu, cực kỳ giống một cái tiểu nữ nhân. Tiểu gia hỏa chu chu mỏ, không được nói xong còn nhếch lên hai tay, rất là đáng yêu. An Tình nói, ngươi như thế hố mẹ, ngươi lương tâm sẽ không đau a? Vừa nói, một bên quan sát nét mặt của nàng, còn dùng tay đâm đâm trong lòng nàng. Tiểu gia hỏa hừ hừ, đem đầu chuyển một bên, cũng là không nhìn An Tình, lập tức đứng ở trên bàn làm việc, nhào tới Lăng Vân trong ngực. Tiểu ấy lìn chờ ở bên ngoài lâu, kìm nén không được chạy vào. Tiểu gia hỏa sững sờ, nàng giống như quên cái gì, cùng tiểu ấy lìn đang đối mặt gãi gãi đầu. An Tình bật cười, Lăng Vân, ta có việc nói cho ngươi về sau. An Tình liền đem vừa mới đáp ứng chuyện của các nàng nói một bên, chưa nói xong, tiểu gia hỏa thì đập An Tình, nói, xấu mama, lừa gạt tiểu bằng hữu. Tiểu ấy lìn cũng tới đánh. An Tình chịu không được, trực tiếp hướng Lăng Vân cầu cứu, các ngươi nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ, ta đáp ứng các ngươi, tối nay nhất định khiến các ngươi uống đến Lăng Vân không có cách. Ai bảo An Tình mở miệng, không có sản xuất ra hắn cũng tại tự mình đi trong hồ lô hỗ trợ không được tối nay quá lâu, tiểu gia hỏa phải lập tức uống. Lăng Vân đau đầu, liên tục gật đầu. An Tình ngạc nhiên, nàng còn không có hỏi cái gì mạnh tử sữa bò đâu, đắt như vậy uống không tầm thường a. Tiểu gia hỏa đạt được Lăng Vân sau khi gật đầu, đã lôi kéo xuất thần An Tình đi, cũng không thể để hai người bọn họ cùng nhau, thế mà vụng trộm thân ái. Lăng Vân thừa dịp không ai, lập tức đi một chuyến hồ lô không gian, tìm Tơ Y chính đang cực khổ chế tác mạnh tử sữa bò lục hộ pháp. Còn tốt lục hộ pháp không phụ kỳ vọng, đến thời khắc này đến, hắn đã chế tạo ra 10 hộp, Lăng Vân rất hài lòng, tại chỗ ban cho lục hộ pháp một bộ công pháp vô thượng hồn điển. Lục hộ pháp nằm mơ đoán chừng đều sẽ cười tỉnh, đây là một bộ thần cấp công pháp, quả thực chính là vì hắn lượng thân mà làm, dô nở dê như, chuyên môn tu luyện hồn lực, tu luyện tới tối cao, có thể không dùng hồn thạch liền có thể biến hóa. Lăng Vân đắc y cầm 4 hộp đi ra, chuẩn bị thực hiện lời hứa, cái này 4 hộp thì không giữ các nàng. An Tình mời dẫn theo mạnh tử sữa bò Lăng Vân đi hướng FNZ thu âm, nơi này còn phát hiện thật nhiều người quen, mấy cái là hắn bạn học thời đại học, gặp mặt đương nhiên không thể thiếu hàn huyên vài câu. Hoa tiểu ấy lìn tại cửa ra vào, liếc mắt liền thấy được là nàng tâm tâm niệm niệm mạnh tử sữa bò, nàng ca ca quả nhiên không có để cho nàng thất vọng. Cơ Vô Tuyết nhảy nhót tới, nói, đại thúc thúc thật nhỏ mọn mới một bình ếch còn bị chê. Lăng Vân nói, tiểu tuyết là không muốn a, muốn đại thúc thúc. Tiểu tuyết vừa mới cái gì đều không nói. Cơ Vô Tuyết lắc đầu, lòng tràn đầy hoan hỉ cầm một bình, mới mở ra đã nghe đến một trận nồng đậm sữa vị. Lăng Vân mau để cho các nàng đừng uống, các ngươi hiện tại uống xong, chờ sau đó cũng chỉ có thể nhìn. Tiểu ấy lìn gật gật đầu, rất có đạo lý, cho nên nàng liền mở ra miệng bình, nghe mùi sữa đi đi đi. Tiểu tuyết tỉ tỉ trong tay ngươi thì có, ngửi chính ngươi. Đây là bảo bảo. Tiểu ấy lìn đống chồng chất đem thò đầu ra tới. Cơ Vô Tuyết, Cơ Vô Tuyết cười ha ha một tiếng, xấu hổ. Lăng Vân trực tiếp làm cho các nàng trước không muốn thu âm, uống xong đang nói. Tiểu gia hỏa cùng Bối Bối kích động chạy ra đến, đắc ý uống vào, nhìn lấy cái này tấm bảng sữa bò, Andy cùng An Tình trợn tròn mắt, từ đâu tới thật là 200.000 một bình như vậy. Các nàng tối nay 4 hộp không phải 800.000 a, thiên a, đây là trần chủi đoạt tiền a. An Tình trong lòng các nàng khiếp sợ không thôi. Lăng Vân khoát khoát tay, không để bụng thêm chứng trạc đàng hoàng nói ra, vì Thiến Thiến khỏe mạnh trưởng thành, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Nói xong nhẹ nhàng tại An Tình bên thai nói, nhớ đến đêm tối nay tiền giao một chút. An Tình mặt đều đen, đòi tiền không có, mặc dù là nàng nói mời lũ tiểu gia hỏa uống, thế nhưng là các nàng uống mấu chốt là Lăng Vân rút tiền, giữa bọn hắn còn phân cái gì đâu. Lăng Vân chính là nàng, nàng không phải là Lăng Vân, mà là tiểu gia hỏa, sau này đều là giúp tiểu gia hỏa tại phân đấu, từ hôm nay xem trễ đến, nàng nhất định phải kiếm lời tiền nhiều hơn. Dù sao một bình sữa bọt thì 200.000, nghe cái kia mùi sữa, An Tình liền biết đáng giá. Tiểu gia hỏa thừa cơ hội này, cùng An Tình nói, nàng mỗi ngày muốn uống 8 hộp, lại nhiều cũng muốn, đây là bọn họ phụ mẫu trách nhiệm, không thể ngược đãi tiểu bằng hữu. An Tình nội tâm thổ huyết, nàng cẩn thận tính toán, mỗi ngày tiền kiếm được còn chưa đủ nàng uống đâu, nàng chỗ đó học được làm sao hiểu nhiều như vậy. Đột nhiên nàng cảm thấy bối bối dễ nuôi, đều không hô tiếng ai biết. Nàng lập tức cầm Lăng Vân điện thoại di động, cấp Long Hành Thiên cứ gọi điện thoại, nói nàng một ngày muốn 10 hộp, nàng mặc kệ, liền muốn bẹt thiến nhiều lắm hai đứa bé này, để Lăng Vân triệt để bó tay rồi. Không phải nói cho các nàng biết mỗi ngày chỉ có thể có 8 hộp tha lại quên đi, còn mỗi người 10 hộp 8 hộp tiểu ấy lìn cũng không phục, tuyên bố nàng muốn uống nhiều nhất. Trong lúc nhất thời phòng thu âm bên ngoài đều thành các nàng mấy tiểu tử kia khoác lác chàng. Andy cùng An Tình chỉ có thể làm các nàng nói đùa, đắt như vậy làm sao lại làm cho các nàng tùy tiện uống. An Tình còn vụng trộm cùng Lăng Vân nói, mỗi ngày mua một bình cấp tiểu gia hỏa là được rồi. Lăng Vân khí hợp lý lúc thì hôn An Tình thở không nổi, còn tưởng là lấy thật nhiều người mặt. An Tình là sợ Lăng Vân ra mặt dày, nàng có thể làm không được, cho nên đành phải thỏa hiệp, không có cách nào nàng không đáp ứng. Lăng Vân vẫn ba hôn, tuy nhiên tiểu gia hỏa một mực chồng chất mở, thế nhưng là khí lực nhỏ như vậy, làm sao có thể dung chuyển Lăng Vân. Tiểu gia hỏa này thật sự là không biết phúc, Lăng Vân tại cho nàng mưu phúc lợi đâu, nàng nhưng không biết kém một chút nàng mỗi ngày cũng chỉ có thể uống một bình. An Tình ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại, Lăng Vân bắt đầu để Thiến Thiến cùng Bối Bối hai cái tiếp tục thu âm. Dư A theo An Tình yêu cầu, tối nay trước khi tan việc, nhất định phải xong hai người bọn họ đến đón lấy cũng cùng ra sức, hát so trước đó còn muốn có cảm tình. Phòng thu âm bên trong tiếng vỗ tay không ngừng, có lẽ có Lăng Vân tại chỗ giám sát thành phần đi tốt, mấy người thuộc hạ đều là lại giơ ngón tay cái lên, lại mở miệng tán dương, Thiên Xuyên Vạn Xuyên, nịnh nọt không xuôi mà.